Chương 1048, đến Ngọc Hàng Hỗn Độn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Tu hiệu đối cấm kỵ chi vực hiểu rõ nhất là cấm kỵ thú sao không phải, mà là tu hành giả cấm kỵ thú quá ngu xuẩn, ú dù mạ kỵ sủ bạ xạ rất khó từ cấm kỵ thú trong miệng đạt được liên quan tới cái kia cấm kỵ chi vực tình huống cùng còn lại hỗn độn tình huống. Chỉ có can đảm xuyên toa cấm kỵ chi vực hỗn độn văn minh mới có thể để ủ dù mạ kỵ sủ bạ xạ hỉ hệ ưu do đến rất nhiều không biết chi mê, cho nên ủ dù mạ kỵ sủ bạ xạ một mực bức thiết hỉ hệ ưu do đến những cái kia cường đại hỗn độn. Lần này chính là một cái rất tốt cơ hội. Theo dõi Ngọc Hàng thần tiếu, tiến vào Ngọc Hàng hỗn độn, lợi dụng Ngọc Hàng hỗn độn từng bước hỉ hệ ưu do càng nhiều bí mật. Ủ dù mạ kỵ sủ bạ xạ thứ nhất bản tôn là không có cách nào theo dõi. Bởi vì thứ nhất bản tôn là tu hành giả rất khó xuyên toa vu cấm kỵ chi vực, coi như mặc thiên cấm thánh ý đi hề, cái kia quang mang quá chói mắt, không có cách nào giấu giếm những cái kia nguyên chủ. Đến vu cấm đế, cờ ơn ở thống xoay cấm kỵ thú đại quân, thu thập tiểu đệ cùng tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật, cho nên không thể rời đi. Cho nên theo dõi Ngọc Hàng thần tôn nhiệm vụ chỉ có thể giao cho tế đế, mà lại tế đế triển khai tế tự chi vực khống chế cấm kỵ chi lực. Có thế đủ hoàn mỹ cùng cấm kỵ chi lực hòa làm một thể, coi như Ngọc Hàng thần tôn cách tế đế không xa, cũng khó có thể phát hiện mánh khỏe. Cho nên, tế đế là theo dõi Ngọc Hàng thần tôn nhất mỹ nhân tuyển. Một bên tiếp tục luyện hóa tế huyết liên, một bên ngầm bên trong chờ đợi dòng nó. Rất nhanh, một cái hỗn độn kỷ nguyên đi qua. Một ngày này, Uzumakitsubasa thông qua bản nguyên thần kính phát hiện cái kia Ngọc Hàng thần tôn mang theo 6 vị nguyên chủ chính tại trở về. Tựa hồ muốn rời khỏi. Lúc này, Uzumakitsubasa QNZ động, hướng xuất khẩu địa phương bay đi. Xuất khẩu thì tại cửa vào phía dưới. Cấm kỵ chi hà lưu đi vào tế tộc trưởng khống giả thi thể nội bộ, một bộ phận bị trưởng khống giả thi thể hấp thu, một bộ phận tiêu tán tại thân thể vô số trong thông đạo, nhưng mà đại bộ DHN vẫn là tiêu tán đi ra. Tiêu tán đi ra cấm kỵ chi lực tạo thành một đầu tương đối nhỏ cấm kỵ chi hà ở vào phía dưới vị trí. Ở phía trên tiến vào, phía dưới đi ra, đây cũng là ra vào quy tắc. Thế nào thực lực cường đại lời nói, nghịch lưu mà đi ra đến QNZ là có thể. Bỏ ra mấy ngàn năm thời gian, Ngọc Hàng thần tôn chờ 7 vị nguyên chủ thuận lợi đến xuất khẩu. Lúc này, Ngọc Hàng thần tôn gọi ra Ngọc Hàng chiến hạm, 7 vị nguyên chủ tiến nhập chiến hạm, nhanh chóng cách rời ra ngoài. Tại Ngọc Hàng thần tôn rời đi không có vài phút, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thân ảnh xuất hiện, mà cấm đế cu nở dê đến nơi này. Cấm đế, đưa ngươi cái này một đoạn thời gian thu hoạch cấm kỵ chi vật một bộ phận cho ta, một bộ phận chờ chút cho tế đế. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nói ra. Lúc này, cấm đế đem một bộ phận cấm kỵ kỳ vật lấy ra giao cho ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ nắm bắt tới tay về sau xuyên toa về tới nguyên thủy thánh giới, mà tế đế rất nhanh xuyên toa về tới cấm đế bên người. Cấm đế đem còn lại cấm kỵ kỳ vật giao cho tế đế, lúc này tế đế bắt đầu co lại tiểu thân tử, biến thành phổ thông tu hành giả hình thái lớn nhỏ. Đang theo dõi quá trình bên trong, hình thể càng nhỏ càng bí mật. Nếu như là trước đó thân thể, một cái tiểu thế giới cỡ như vậy, quá làm người khác chú ý tế đế sau khi ra ngoài. Lập tức theo dõi Ngọc Hàng thần tôn bọn hắn mà đi. Ngọc Hàng thần tôn bọn hắn tại cấm kỵ chi vực rất khó cảm giác bốn phía, bọn hắn cảm giác phạm vi rất nhỏ, mà tế đế khác biệt, hắn có thể cảm ứng được rất xa khu vực, cho nên tế đế có thể cảm ứng được Ngọc Hàng thần tôn bọn hắn, nhưng Ngọc Hàng thần tôn lại không cảm ứng được tế đế, không biết có một cái tế tộc một mực theo dõi bọn hắn. Từ theo dõi bắt đầu, trọn vẹn đi qua 10 cái hỗn độn kỷ nguyên về sau. Một phiến to lớn hỗn độn xuất hiện ở tế đế trong tầm mắt. Khác biệt vu cấm kỵ thú tại đối mặt hỗn độn thơ ý điếm có mãnh liệt e ngại, nhưng tế đế không giống, hắn chỉ là cảm thấy một chút bài xích, cũng không có thật sâu vẻ sợ hãi. Rất nhanh, Ngọc Hàng chiến hạm lái vào Ngọc Hàng hỗn độn, rất nhanh trong nháy mắt xuyên toa không gian biến mất không thấy. Tế đế QNZ đi tới hỗn độn biên giới, nhưng cũng không có lập tức tiến vào, mà là cải biến thân hình. Trên thân cái kia lân giáp chậm rãi giảm đi, cái chán hai cái tiêm giác QNZ biến mất không thấy. Mặc dù hỗn độn bên trong cùng tế đế hình tượng không sai biệt lắm tương tự giống loài có không ít, nhưng này chút nguyên chủ cùng cựu cấp thậm chí thập cấp thần thánh kiến thức rất nhiều, đoán chừng một chút liền có thể nhận ra tế đế thân phận. Sở hữu tế tộc tiến vào hỗn độn đều sẽ thay hình đổi dạng, đây là tất yếu trình tự nhất, tế đế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, tế đế dùng tế tộc lực lượng hoàn toàn ẩn tàng lên, lúc này mới bước vào hỗn độn. Quả nhiên không có gây nên hỗn độn đại đạo bản nguyên chú ý, tế đế thầm nói. Điểm này thế nhưng là cấm kỵ thú vô pháp làm được, một khi cấm kỵ thú tiến nhập hỗn độn, lại thế nào thu liễm khí tức cũng không được. Trước am hiểu cái này, Ngọc Hằng hỗn độn A, tế đế thân hình nhất động, sẽ liệt không ở giữa mà đi. Hành tẩu một phiến phiến hỗn độn cương vực, kiến thức vô số sinh linh. Chậm rãi, tế đế đối Ngọc Hằng hỗn độn có hiểu biết. Ngọc Hằng hỗn độn đệ nhất cường giả vô cho hoài nghi chính là Ngọc Hằng thần tôn, nguyên chủ đệ nhị tầng lần cường giả. Ngọc Hằng hỗn độn tên cũng là căn cứ Ngọc Hằng thần tôn danh hào mà lên, bởi vậy có thể thấy được Ngọc Hằng thần tôn địa vị. Ngoại trừ Ngọc Hằng thần tôn bên ngoài, Ngọc Hằng hỗn độn còn có hơn 20 vị nguyên chủ, bất quá rất đáng tiếc hiện tại chỉ tầm 10 vị, bởi vì Ngọc Hằng hỗn độn tại cấm kỵ chi vực tổn thất hơn 10 vị nguyên chủ. Bất quá chỉ cần có Ngọc Hằng thần tôn tại, Ngọc Hằng hỗn độn liền không sẽ suy sổ xuống. Nhưng Ngọc Hằng hỗn độn còn có một cái càng thần bí thế lực, đó chính là cấm vực thương minh. Cấm vực thương minh đối mặt giao dịch đối tượng đều là thần thánh, không có có thần thánh tu vi là không có tư cách tiến vào cấm vực thương minh giao dịch. Đối với cái này cái thế lực, thế đế tự nhiên sẽ hiểu, vượt ngang vô số hỗn độn siêu nhiên thế lực, vô cùng thần bí, nghe nói thế lực bên trong có trưởng khống giả tồn tại, có vẻ như còn không chỉ một vị. Mặc dù nhưng lời đồn đại này không có bị chứng thực, nhưng tuyệt đối không giả. Nếu như không có trưởng khống giả trấn áp hết thảy, cấm vực thương minh đã sớm bị tiêu diệt, làm sao có thể một mực tồn tại đến nay. Tế đế ngược lại là muốn đi vào cấm vực thương minh giao dịch một chút bảo vật, thuận tiện mua sắm một chút tình báo, bất quá hắn cũng không phải là thần thánh, vô pháp thu hoạch được cấm vực thương minh giao dịch tư cách. Muốn thu hoạch được giao dịch tư cách nhất định phải nghiệm chứng thực lực cùng thân phận, hai điểm này, tế đế cũng dễ dàng bại lộ thân phận. Tế tộc thần thánh không có có thần thánh bản nguyên chi lực, đây là vô pháp che giấu, mà lại hắn hiện tại thân ở vào hỗn độn, vô pháp chiến đấu, có thể vận dụng chỉ có thể là một bộ cường đại nhục thân, nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ một chút cấp thần thánh mà thôi. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ những biện pháp khác.